Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3574, chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Càn Khôn chấn ngục khó hiểu. Tôn Thiến và Diệp Tâm đều đang ở di tích Côn Luân thượng cổ, không có khả năng gặp nguy hiểm được, trừ khi là. Cả người Diệp Bắc Minh run lên, chẳng lẽ là Đông Phương Xá Nguyệt? Tháp Càn Khôn chấn ngục lập tức hiểu ra. Bản tháp nhớ ra rồi. Tính toán thời gian thì cũng là lúc này đấy, giới U Minh, trên bầu trời luân hồi điện không ngừng vang lên tiếng sấm sét. Chủ luân hồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt gần như ngưng kết. Huyết mạch của tên kia lại mạnh như vậy sao? Trên đỉnh bầu trời, một hư ảnh thiên ma đang nhìn xuống chúng sinh. Một con huyết long dữ tợn gào thét, còn có hư ảnh một tòa tháp cùi. Tạo thành thế chân vạc, hư ảnh thiên ma đại diện cho thiên ma tộc, huyết long đại diện cho hoa tộc thượng cùi. Cả người chủ luân hồi run lên nhè nhẹ, tòa tháp cổ kia, chẳng lẽ, cùng lúc đó, ở sâu trong luân hồi điện, Đông Phương Xá Nguyệt sắp sinh, bên cạnh có mấy người phụ nữ luống cuống tay chân, nếu Diệp Bắc Minh ở đây nhất định sẽ nhận ra những người này đúng là mấy vị sư tỷ mà anh ngày nhớ đêm mong gồ. Nhị sư tỷ Thiên Nhận băng ngồi bên giường, nắm chặt tay Đông Phương Xá Nguyệt. Tam sư muội, tình huống của cô ấy như thế nào rồi? Gương mặt xinh đẹp của tiểu độc tiên vô cùng nghiêm túc. Đứa bé sắp ra đời, nhưng mà nó quá cường đại, cộng thêm giới U Minh có âm khí quá nặng. Đứa bé đang liều mạng hấp thu tinh khí của mẹ, Xá Nguyệt có thể sẽ gặp nguy hiểm đến sinh mạng. Cái gì? Gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhận băng biến sắc, khẽ quát một tiếng. Lạc Ly, Tử Cơ, Yêu Yêu, Chu Lạc Ly, Khương Tử Cơ, Đạm Đài Yêu Yêu xông lại. Nhị sư tỷ. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận băng vô cùng nghiêm nghị. Tình huống bây giờ của Xá Nguyệt vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cần đưa một phần tinh khí vào cơ thể cô ấy. Được, ba người không chút do dự, trực tiếp cưa rách lòng bàn tay. Rót máu tươi vào trong cơ thể của Đông Phương Xá Nguyệt. Sau một lát, tình huống của Đông Phương Xá Nguyệt đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên bụng Đông Phương Xá Nguyệt có mấy cái phủ văn sáng lên, hình thành một vòng xoáy giống như lỗ đen y. Chỉ trong chốc lát, tất cả lực lượng xung quanh toàn bộ luân hồi điện đều bị hút vào trong đó, toàn bộ giới U Minh đều chấn động. Lực lượng này, khắp nơi trong giới U Minh, vô số người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về hướng luân hồi điện, động tĩnh to lớn này thậm chí còn khiến các vị diện xung quanh phải dao động, khắp nơi trong huyền giới đều xảy ra động đất cấp 20, đất rung núi chuyển, thần giới, bầu trời cũng phải run rẩy. Hàng chục ngàn phù văn hiện ra, cuối cùng mới ổn định được dao động. Chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì? Giới U Minh, hình như là ở hướng giới U Minh. Vô số cường giả thần giới đều đưa mắt nhìn về phía giới U Minh. Cùng lúc đó, bên ngoài luân hồi điện, một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên. Hoa hoa, cách chương.